Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 237, Cổ Bảo Trấn Thiên Cung. Xuyên Vân Tiễn, cũng nói đệ nhất lâu là Tiêu Kim Quật, kiếm lời đi Thanh Châu Phủ hơn phân nửa tiền tài, nhưng là Trần Cửu xin không vừa lòng, cảm thấy mình rất nghèo, dùng Trần Cửu chính mình lời nói, cái kia chính là, ta thật rất nghèo. Nuôi một đám tu hành thủ hạ, còn muốn mua các loại tư nguyên, ta còn có cái muội muội muốn nuôi, còn muốn cho nàng để dành một phần phong phú đồ cưới. Hôm nay trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Cửu liền bị Nhuận Huyên cho làm tỉnh lại. Tiểu gia hỏa làm tỉnh lại ngươi về sau cũng không nói chuyện, liền dùng đen bóng con mắt chừng mắt ngươi, gọi Trần Cửu cảm thấy bất đắc dĩ. Cảm thấy mình phải cùng nha đầu này tách ra ngủ cho thỏa đáng. Ăn xong điểm tâm, Trần đại gia dẫn chính mình một đám người hầu trên đường phố. Dùng Trần Cửu lời nói. Rất lâu không có dạo phố. Hôm nay cố ý dạo chơi. Vu Hữu Dư, còn có Phó Đại Xuyên cái này mộc đầu vấn đề. Một cái trụi lùi tiểu hòa thượng thân tú. Chiêu Tiểu Ngư, Phi Yến, còn có Nhuận Huyên, cùng mấy cái thị vệ. Này một đám quái dị người đi cùng một chỗ, quay đầu dẫn đầu vẫn là khá cao. Cũng may Trần Cửu chính là Thanh Châu Phủ danh nhân, tất cả mọi người nhận biết, cũng không có người tiến lên đây động thủ động cước, càng không có cái kia đuôi mù đến tìm phiền phức. Chậm rãi từ từ đi tại trên đường cái, thời gian dài xa vào tại tu luyện, Trần Cửu tâm tình tại lúc này rốt cục có như vậy một chút buông lỏng. Trần Cửu đi ngang qua từng cái quán nhỏ, mọi người ồn ào nháo muốn mua một ít ăn. Đối với đồ ăn vặt, Trần Cửu hứng thú không lớn. Đến là một số cái điêu khắc tiểu sạp hàng thỉnh thoảng gây nên Trần Cửu ngừng chân. Đi một hồi, mọi người đi tới một cái bán tạp vật tiểu điếm. Có hoa sức, có châu báu, còn có lương thực. Nhìn lấy cái này một đống tạp vật, tiểu hài tử dừng lại đang chơi cỗ bên trên. Nữ nhân dừng lại tại hoa văn bên trên. Trần Cửu ánh mắt dừng lại tại một cây cung bên trên. Đây là một chương kỳ dị cung, không biết là tài liệu gì làm. Thân cung đen nhánh, có một ít cái kỳ dị đường vân. Bất quá cái này kỳ dị đường vân bị dơ bẩn cho che giấu. Đại cung 1m5 khoảng chừng, dây cung càng không phải là biết rõ tài liệu gì làm. Thế mà kéo không nhúc nhích, giống như là một khúc gỗ. Khiến người chú mục nhất là tại trường cung bên trong điêu khắc 9 cái mũi tên dài. Không tệ, cũng là điêu khắc 9 cái mũi tên dài. Mũi tên dài không có chút nào trang trí. Chỉ có này mũi tên điêu khắc nhuệ khí bức người. Thật kỳ quái đồ, vật. Trần Cửu nói thầm nói. Lão bản, đây là cái gì đồ, vật? Trần Cửu giơ thanh này trường cung hỏi. Lão bản là một cái nhìn mang theo giảo hoạt chi sắc bàn tử. Nhìn thấy Trần Cửu cầm lấy cái kia thanh trường cung, liền nói, ái cha cha, công tử, thanh này trường cung ta cũng không biết là ở đâu bên trong chuyển tới. Nhìn ngược lại là có chút kỳ dị, ngài lão nhân ra muốn là muốn, liền cho ta 10 lượng bạc đi. Trần Cửu nghe vậy cười nhạo, lão bản, người đây thật là trường cung sao? Cái này dây cung làm sao giống như là mộc đầu a? Không có chút nào co giãn. Làm sao có thể với kéo đến động. Lão bản nghe vậy cười ha ha một tiếng. Cười ha ha. Cùng công tử mở xong cười. Đây cũng chính là cái tiểu hài tử đồ chơi. Ta nhìn công tử nhà hai cái thằng nhóc con ngược lại là đáng yêu. Người nếu là thành tâm muốn, liền cho ta một lượng bạc cũng là. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười móc ra một lượng bạc. Lão bản này chẳng những có làm thương nhân xảo trá, còn có người bình thường không có ra mặt dày. Một đám người cãi nhau về nhà. Trên đường, Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy Trần Cửu trong tay đại cung. Lấy tới loay hoay một hồi. Lại ném cho Trần Cửu. Đây chính là một cái đồ chơi. Ngươi hoa một lượng bạc mua nó làm gì? Có phải hay không ngại nhiều tiền đốt hoảng a? Trần Cửu quan sát tỉ mỉ lấy thanh này trường cung. Nhìn lấy phía trên kỳ dị đường vân. Sau đó nói. Ta luôn cảm giác cây cung này không phải là phàm vật. Chẳng phải một lượng bạc nha. Ta cũng không quan tâm. Trở lại khách sạn, Trần Cửu không có ăn cơm. trực tiếp liền đến hậu viện, tìm một khối tốt nhất tơ lụa, kề cận thanh thủy, chậm rãi lau. Trần Cửu nói thanh này trường cung kỳ dị là có nguyên nhân. Có thể thừa nhận được thần thông cảnh giới võ giả lực đạo. Thậm chí là không thể dung chuyển nó. Có thể thấy được nó kỳ lạ. Trần Cửu lúc ấy đã từng thử đem tách ra động. Thế nhưng là mặc cho hắn thi triển sức chín châu hai hổ. Vẫn không có thay vào đó đem trường cung. Suy nghĩ một chút. Có thể bàn sơn cản nguyệt võ giả thế mà vô pháp dung chuyển một thanh phá cung. Há không quái tai. Trần Cửu một bên dùng thanh thủy lau. Một bên dùng thiên đạo tạo hóa chi lực đối nó tẩy luyện. Trọn vẹn qua ba canh giờ. Trần Cửu vừa mới trở lại như cũ thanh này trường cung bộ mặt thật sự. Chỉ gặp thanh này trường cung bên trên có vô số kỳ dị đen nhánh đường vân. Cái này trường cung bản thân liền là một loại đen nhánh kỳ mộc làm. Nếu là không cẩn thận, căn bản là nhìn không ra cái này đường vân. Theo Trần Cửu thiên đạo tạo hóa chi lực một chút xíu xâm lấn. Trường cung rốt cục có phản ứng. Ong ong ong, một trận kỳ dị vù vù thanh âm từ cung tiễn dây cung bên trên truyền đến. Trần Cửu pháp lực nhất truyền, bắt đầu đối dây cung tiến hành tẩy luyện. Dần dần một cỗ tang thương cổ lão ý vị từ nơi này trường cung bên trên truyền đến. Trần Cửu lông mày co rụt lại, cắt đứt cái này bên trong cùng liên lạc với bên ngoài. Không cho cỗ khí tức này truyền đi. Theo Trần Cửu tẩy luyện, trường cung dây cung chậm rãi biến mềm. Lạch cạch một tiếng, tựa như là một trang giấy bị đâm thủng. Trường cung mặt ngoài bao vây lấy cấm chế vỡ vụn. Một cỗ ô quang từ trường cung bên trên phát ra, đem trọn cái trường cung kiện hàng. Thời gian chuyển rời, rốt cục đến đêm khuya. Dị biến hoàn thành, hắc vụ bị trường cung hấp thu. Vẫn như cũ là như vậy đen nhánh, nhưng là lại có một loại ánh sáng kỳ dị. Trần Cửu một cái tay nhẹ nhàng giữ tại trường cung bên trên. Một cỗ tin tức truyền vào não hải. Thượng cổ có đại năng giả, tiễn bắn càn khôn, che mặc thương khung. Cung này tên là Trấn Thiên Cung. Có 9 cái tiễn hồn. Có càn khôn bắn thiên quyết một thiên. Nhìn hậu bối người thừa kế cầm cung này tiễn chinh chiến thiên hạ. Khu trục dị tộc, khôi phục ngã nhân tộc vô thượng vinh quang. Đây là cây cung này cái trước chủ nhân lưu lại một tia truyền thừa ý thức. Chỉ lưu có một thiên tài bắn cung tu luyện phương pháp. Xin có quan hệ với cung tiễn tên. Trấn Thiên Cung. Thật là khí phách tên. Vuốt ve này 9 cái mũi tên dài đường vân. Đây chính là 9 cái tiễn hồn. Chỉ có vận dụng Trấn Thiên Cung khẩu quyết. Mới có thể điều động tiễn hồn. Muốn dương cung bắn tên thời điểm. Chỉ cần xuất ra phổ thông mũi tên dài. Liền có thể đem tiễn hồn điều nhập mũi tên dài bên trong. Có tiễn hồn gia trí, Trấn Thiên Cung mới có thể phát huy ra mũi tên dài bắn thiên uy có thể. Bắn ra về sau, tiễn hồn sẽ tự động trở lại trả. Nhưng là bắn ra phổ thông mũi tên dài liền không có cách nào. Đồng dạng phổ thông mũi tên dài chỉ có thể tiếp nhận một lần tiễn hồn gia trí. Nếu là nhiều lần gia trí, mũi tên dài chỉ là phổ thông tài liệu. Làm sao có thể thừa nhận được như vậy uy năng? Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta Trần Cửu lại có như thế vận đạo. Tùy tiện ra đi vòng vòng, một lượng bạc liền có thể mua được như vậy cổ bảo. Thật sự là kiếm lời lật. Trần Cửu cầm trường cung. Không kìm được vui mừng, vận chuyển Trấn Thiên Cung khẩu quyết. Trần Cửu bắt đầu đối Trấn Thiên Cung tiến hành luyện hóa. Chỉ có luyện hóa bảo vật mới là mình. Đây là Trần Cửu duy nhất quyết định chân lý. Luyện hóa rất lợi hại thuận lợi, bởi vì khẩu quyết quan hệ, một điểm trì trệ đều không có. Luyện hóa xong Trấn Thiên Cung về sau, Trần Cửu vừa mới biết rõ, cái này trường cung tốt nhất thả dưới ánh mặt trời, hoặc là dưới ánh trăng. Cái này nhật nguyệt tinh hoa sẽ tự động đối mũi tên dài tiến hành tẩy luyện, gia trì kỳ uy năng. Phát hiện cái này sau Trần Cửu ngừng muốn đem Trấn Thiên Cung phóng tới trong túi càn khôn dự định. Tìm một cái giá, nhẹ nhàng đem Trấn Thiên Cung mang lên qua. Vừa rời tay, lại nghe được soạt một tiếng. Giá đỡ vỡ vụn, khắp nơi bị nện ra một cái lỗ thủng. Trần Cửu có chút không nghĩ ra. Sau đó lại đem Trấn Thiên Cung để lên bàn. Quả thật vừa mới buông xuống qua cái bàn liền bị đập vụn. rõ ràng cầm trong tay không có chút nào phân lượng, nhưng lại như thế nặng nề, cũng không biết đường có bao nhiêu vạn cân. Không có cách, Trần Cửu chỉ có thể đem trường cung để dưới đất, xuyên thấu qua cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu tại trường cung bên trên, một vòng quang hoa hiện lên, cả thanh trường cung cũng trở nên hỏa nhiệt, giống như hồng sắc bàn ủi, khắp nơi cũng bị nướng cháy. Trần Cửu lắc đầu, thật là một thanh cổ bảo. Không được a, cho tới chưa? Trần Cửu bận rộn muốn cho trường cung làm một thanh giá đỡ. Phổ thông giá đỡ là không được. Trần Cửu đi vào Nam Sơn, vận chuyển pháp lực tế luyện ra một cái thạch giá tử. Sau đó lại dùng pháp lực tế luyện, gia trì, vừa mới trở về nội thành, trở lại phòng ngủ, vận chuyển túi càn khôn đem thạch đầu giá đỡ lấy ra. Sau đó chậm rãi đem trường cung để lên. Còn tốt, Trần Cửu cái này một lần thành công, không có bị áp đảo. Nhìn trước mắt trường cung, Trần Cửu trong lòng cái kia mỹ a, không duyên cớ đến một thanh thần khí, ai có thể không cao hứng, không vui a a. Cả ngày Trần Cửu vui tươi hớn hở ngâm nga bài hát, sau đó lĩnh hội tiễn quyết. Không có tiễn quyết gia trì, căn bản là vô pháp phát huy ra Trấn Thiên Cung uy lực. Muốn ngự sử Trấn Thiên Cung, tự nhiên không vòng qua được tiễn quyết cửa này. Nhật lạc nguyệt thăng, một ngày cứ như vậy quá khứ. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.